Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Thần Ý Như Tâm. 2. Thương Hải Thạch con ngươi hơi co rút lại. Sau đó trong mắt nơi sâu xa lửa giận cuồng đốt. Khinh người quá đáng. Bên hông hắn tức thì truyền ra cheng một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Bất quá ngay khi Thương Hải Thạch rút kiếm thời khắc, Vấn Thủ Y cũng đã vung kiếm chém tới. Vấn Thủ Y tốc độ rút kiếm không phải rất nhanh, mà khi nàng động thủ thời khắc, chu vi thời gian đều biến chậm. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch lập tức như lôi đình, động tác cũng trì hoãn gấp 10 lần. Tu luyện hàn hệ pháp môn người, kiếm tốc thông thường đều không nhanh tới đâu. Nhưng bọn họ chỉ cần để cho người khác cũng nhanh không đứng lên là có thể. Thương Hải Thạch chỉ có thể nỗ lực đem hết toàn lực. Ở thời khắc cuối cùng tiếp được Vấn Thủ Y chém tới kiếm. Sau đó vô cùng xương lạnh lực lượng. Ở Thương Hải Thạch trên dưới quanh người tràn ngập. Làm cho hắn bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Cái này tầng băng còn càng ngày càng dày. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch trong mắt. Cũng hiện ra ý lẫm liệt. Lúc này phía sau hắn cái kia màu đỏ tươi tiêu dài. Vào thời khắc này ong ong chấn động. Phát ra rung động âm thanh. Lại đem cái kia càng kết càng dày hàn băng cùng hàn lực. Đều toàn bộ đánh tan. Cái này chính là hắn nắm giữ loại thứ hai thiên quy đạo luật dung trời. Mượn tiêu âm, Thương Hải Thạch cũng có thể ngắn ngủi khôi phục hành động lực lượng. Hắn vận triển trường kiếm. Khí tức biến hóa. Càng khiến tự thân thoát ly tại thái hư cùng thời không. Thậm chí cái kia đông đảo thiên quy đạo luật ở ngoài. Thời khắc này, Vấn Thủ Y kiếm thứ hai cũng chém đánh mà xuống. Cheng, theo hai người trường kiếm lần thứ hai giao kích. Thương Hải Thạch cả người đều bị đông cứng ở một cái cực lớn khối băng ở trong. Hắn một tay cầm kiếm, mở to mắt trợn lên giận dữ nhìn Vấn Thủ Y. Lại ở khối băng bên trong không thể động đậy. Vấn Thủ Y nhìn cái này khối băng một chút. Không khỏi a một tiếng. Phát ra kinh dị. Cố bộ thần phong. Đây là một loại cường đại tự phong pháp. Vì lẽ đó nàng một kiếm này. Xác thực đem Thương Hải Thạch đóng băng. Lại vẫn không có thể hoàn toàn đóng băng. Cũng không cách nào đem người này một lần chém giết. Cũng không tệ lắm. Lấy ngươi nhất phẩm hạ tu vị có thể tiếp ta hai kiếm. Dĩ nhiên không tầm thường. Nàng thu hồi thái sơ băng luân kiếm. Tiếp tục cất bước đi lên thang lầu. Bước vào tầng 2. Sở Hy Thanh nhìn cửa thang lầu kia. Ánh mắt chấn động hồi hộp. Thật mạnh. Lúc này toàn bộ thạch sảnh bên trong. Tất cả mọi người đều mắt hiện kinh sắc. Hai mặt nhìn nhau. Mạnh như kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch. Lại cũng không ngăn được Vấn Thù Y hai kiếm. Bị ép tự phong tránh chết. Cái này nhất kiếm khuynh thành, xác thực mạnh đến nỗi để người sinh ra sợ hãi. Nữ nhân này xác thực thật mạnh, băng tuyệt tất cả. Lục Loạn Ly một tiếng than thở sau khi, lại tay nâng cằm, vẻ mặt ngờ vực. Tại sao ta cảm giác nữ nhân này như là ở cho Sở Hy Thanh hả giận? Sở Vân Vân nghe vậy, lúc này ánh mắt dị dạng nhìn Lục Loạn Ly một chút. Lục Loạn Ly phát hiện Sở Vân Vân vẻ mặt hình như có ý tán thành. Nàng tâm thần hơi chấn. Sở tiểu muội, người cũng có cảm giác như vậy đúng không? Nhân ra chỉ là vì lập uy. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Người từ đâu tới như vậy ảo giác? Ta cùng nàng vô thân vô cố. Nàng dựa vào cái gì giúp ta hả giận? Hắn sau đó lại nhìn cái kia bị phong đóng băng kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch một chút. Ánh mắt hơi hàm chứa kính phục. Cái tên này cũng rất lợi hại. Lại không bị Vấn Thù Y một kiếm đóng băng. Người này kiêu ngạo tự đại. Chỉ đến như thế. Lục Loạn Ly xem thường một tiếng hừ nhẹ. Nếu như đổi thành nàng cha, phỏng chừng cũng có thể ở mấy đao bên trong đem hắn giải quyết. Nghe nói thần ý như tâm kiếm càng là ngông cuồng, càng là cường đại. Cảm giác cái kia Sở Mính cũng rất thích hợp bộ kiếm pháp kia. Sở Hy Thanh lại khẽ lắc đầu. Phản đối. Thần ý như tâm kiếm ở đâu là dựa vào ngông cuồng, mà là cường đại tâm trí. Sở Mính kiêu ngạo là kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Công chúa bệnh một cái, tâm linh của nàng lại rất yếu đuối, không chịu nổi bất kỳ ngăn trở. Ở đâu là có thể tu thần ý như tâm kiếm tài liệu? Muốn tu thần ý như tâm kiếm cùng duy ngã độc tôn đao. Đầu tiên phải có bất khuất kiên cường mạnh mẽ tâm trí. Còn muốn đối với tự thân năng lực cùng tín niệm đều tin chắc không nghi ngờ. Sở Mính nào có khả năng này. Không hổ là nhất kiếm khuynh thành. 800 năm trước có thể cùng huyết nhai đao quân địa vị ngang nhau người. Xa xa Yến Quy Lai. Lúc này cũng ở cảm khái thổn thức. Trên mặt hắn hiếm thấy trồi lên ý cười khổ. Muốn cùng nhân vật như vậy tranh cướp Vân Hải Tiên Cung. Quả thực khó như lên trời. Yến Quy Lai là bị đả kích. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch kiếm pháp ở trên hắn. Vừa nãy cùng hắn lúc giao thủ. Còn bảo lưu tiêu không có triển khai. Nhưng mà nhân vật như vậy. Lại không sống quá vấn thù y hai kiếm. Đây chính là siêu nhất phẩm sao. Hắn sau đó phục trấn khởi tinh thần. Nhìn về phía trước mắt xoay tròn cột đá. Chuyên tâm tham nghiên đi. Chúng ta cũng mau chóng đi lên. Tuyệt đối không thể lạc hậu bọn họ quá nhiều. May mắn ở bọn họ tiến vào Vân Hải Tiên Cung mục đích. Là có thể tranh thì lại tranh. Không thể tranh thì lại tận lực không khiến Tiên Cung truyền thừa rơi vào kẻ thù tay. Bằng không hắn sẽ không hề tự tin. Sở Hy Thanh nghe nói đến sau khi. Cũng thu hồi tạp niệm. Bắt đầu để tâm tham nghiên. Ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ. Hắn cũng nắm giữ cái này thức phong chi thương. Sở Hy Thanh phát hiện ngộ tính của chính mình đã rất mạnh. Kém còn kém ở võ đạo trụ cột trên. Hắn tu hành thời gian quá ngắn. Cảnh giới cũng không cao lắm. Kiến thức nông cạn. Khắp mọi mặt tích lũy thiếu nghiêm trọng. Lục Loạn Ly thì lại theo sát phía sau. Ở một khắc thời gian sau khi học được cái này thức cực chiêu. Lúc này Tông Tam Bình cùng Nhậm Tiếu Ngã mấy người. Vẫn không có thể lĩnh ngộ kỳ diệu. Liền ngay cả Kiếm Tàng Phong. Kế Tiễn Tiễn cùng Diệp Chi Thu ba người cũng kém một chút. Bọn họ cùng Sở Hy Thanh không giống. Cần trước tiên nắm giữ phong chi ngân. Lại lĩnh ngộ phong chi thương. Vì lẽ đó cần lúc khá nhiều. Cho tới Yến Quy Lai. Nhưng là ba khắc trước đã tận ngộ kỳ diệu. Hắn là đương đại nhị phẩm cao nhân. Chiến lực tiến vào thiên bảng tồn tại. Mạnh như thác đổ. Một chút liền có thể hiểu rõ cực chiêu tuyệt diệu. Mấy người nhưng không được không tiếp tục chờ hầu. Chờ đợi mấy người còn lại đều tận nghiên cực chiêu tinh nghĩa. Sở Hy Thanh còn nhín chút thời gian. Trợ giúp Bạch Tiểu Chiêu học phong chi ngân cùng phong chi thương. Hắn xem Lê Sơn những người kia dáng dấp. Tựa hồ học rất gian nan. Liền ngay cả Hàm Quang phu nhân cũng không ngoại lệ. Hàm Quang bản thể là trọng minh điều. Thiên nhiên liền có thể khống phong. Có thể nàng càng nhiều nắm giữ chính là quang lôi hai pháp. Huyết mạch đã cố hóa. Nghĩ muốn học tập nhân tộc chiêu pháp. Ngoài ngạch gian nan. Sở Hy Thanh xem ở Bạch Tiểu Chiêu trên mặt. Vẫn là cho bọn họ lên một lớp bảo hiểm. May mắn ở Bạch Tiểu Chiêu thiên phú bất phàm. Lại cùng hắn tâm ý tương thông. Là do vậy nên Sở Hy Thanh bất luận dạy cái gì chiêu pháp. Bạch Tiểu Chiêu đều học rất nhanh. Cũng tại lúc này, xa xa Đại Hắc Thiên Nhật Già La mở mắt ra. Hắn đã hiểu được cái này một cực chiêu. Nhật Già La không thiện phong pháp. Vì lẽ đó tiêu tốn thời gian thoáng dài ra điểm. Sở Hy Thanh người này cũng có chút hắc tâm. Chỉ giải thích cho hắn một lần. Liền đem buộc âm thanh tuyến thu về. Nhật Già La lọt phía trước một phần. Không thể không chính mình tốn thời gian thôi diễn. Hắn quét nhìn cái này thạch sảnh trong mọi người một chút. Phát hiện đại đa số người còn ở ngưng thần tham nghiên. Nhật Già La khóe môi khẽ nhếch. Không phải mỗi người đều biết phong chi ngân cùng phong chi thương trong lúc đó có liên quan. Ở đây những thứ này đại cao thủ. Cũng ít có người nắm giữ phong chi ngân cái này thức kiếm chiêu. Vì lẽ đó hắn cùng Sở Hy Thanh làm cái kia bút làm ăn. Vẫn là rất có lời. Đại Hắc Thiên Nhật Già La sau đó liền cất bước hướng đi cầu thang. Đăng lên lầu 2, cái này 2 tầng lầu trong lúc đó. Có cấm pháp trở ngại. Cần dùng phong chi thương, cái này một chiêu tinh nghĩa đánh vỡ cấm pháp. Mới có thể đi vào tầng 2. Cái này đương nhiên không làm khó được Nhật Già La. Bất quá khi Nhật Già La đi tới tầng thứ 2 cửa thang gác. Trông thấy bên trong mấy bóng người. Sắc mặt hơi ngưng lại. Thiên bảng thứ nhất, nhất kiếm khuynh thành, vấn thù y. Thiên bảng thứ 13, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông. Thiên bảng thứ 18, Đại Thần Âm Thủ, Bách Lý Liệp Thủ. Thiên bảng thứ 32, Sát Thần Y, Lý Trấn Ác. Huyết Bức Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Nhất Phẩm Hạ Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẫn. Đô Thiên Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Nhất Phẩm Hạ Thần Lực Đô Thiên, Đông Phương Bạch. Toàn bộ tầng thứ 2 khí tức, càng là lạnh lẽo dị thường. Đại Hắc Thiên Nhật Già La sắc mặt tái xanh biến hóa một trận. Sau đó liền mang theo hắn ba cái thuộc hạ lại đường cũ đi rồi trở lại. Một lần nữa đi trở về đến Vô Tướng Thần Tông hai chi đội ngũ phụ cận ngồi xuống. Hồ Tâm Mị liếc mắt nhìn hắn, không khỏi một tiếng cười cười. Làm sao? Là sợ phía trên mấy vị kia? Đường đường Đại Hắc Thiên, quả thực khiếp đảm như thế. Nhật Già La nghĩ ngợi nói ta đây là thức thời vụ làm vì Tuấn Kiệt. Lúc này đi lên, há cũng không tự tìm đường chết. Tặng không cho phía trên mấy vị kia nhất phẩm cao nhân lệnh bài thông quan. Hắn trên mặt lại là bình tĩnh không lay động. Ta chỉ là cảm giác cái này một chiêu còn có một chút tham nghiên không đủ thấu triệt mà thôi. Nhật Già La nghiêng mắt nhìn Hồ Tâm Mị. Đúng là các hạ, còn bao lâu nữa mới có thể hiểu được cái này một cực chiêu. Hồ Tâm Mị sắc mặt cũng nhất thời tối. Sầm lại, bản thân nàng huyết mạch đã cố hóa, là không biện pháp học. Hồ Tâm Mị tham ngộ nghiên ra cái này một cực chiêu đạo lý. Nhưng không có cách nào triển khai, chỉ có thể dựa vào chính mình mấy cái hậu bối. Bất quá nàng từ Hiên Viên phần mang đến mấy cái, tuy rằng cũng là bọn họ yêu tộc trăm năm khó có được một thiên tài, lại chung quy không cách nào cùng nhân tộc so với ngộ tính. Cái này phong chi thương, chung quy là thần ngao tán nhân lấy nhân tộc thân thể sáng tạo chiêu pháp. Hồ Tâm Mị không thể không thu hồi tầm mắt, chuyên tâm cho chính mình đệ tử giảng giải cái này thức kiếm pháp hạt nhân tinh yếu. Lúc này nàng lại có điểm hâm mộ Hàm Quang phu nhân. Con kia tiểu thừa hoàng, hảo hảo Lê Sơn Hoàng Duệ không làm, đi cho cái kia Sở Hy Thanh làm linh sủng, quả thực ném yêu quái xuất hiện mắt. Bất quá có Sở Hy Thanh giáo dục, vừa nãy nàng không ngờ y theo dáng dấp sử dụng ra phong chi ngân cái này một chiêu. Cái này tiểu thừa hoàng lại còn đem cái này một chiêu biến hóa, dung nhập đến tự thân huyết mạch thần thông, lấy hai chảo triển khai. Càng làm cho Hồ Tâm Mị tâm nhét chính là, liền hơn nửa canh giờ sau, Yến Quy Lai trước tiên đứng dậy, mang theo Vô Tướng Thần Tông mọi người cùng nhau bước lên tầng thứ hai cầu thang. Đại Hắc Thiên Nhật Già La thấy thế nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn không chút biến sắc ngồi ngay ngắn tại chỗ, ngưng thần lắng nghe, mãi đến tận chốc lát sau khi Đại Hắc Thiên phát hiện trên lầu mặt những người kia không động tĩnh gì, lúc này mới sái nhiên nở nụ cười, lại lần nữa đứng dậy. Nhật Già La tay áo lớn phiêu phiêu, vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Tông sư một phái phong độ đi tới tầng thứ hai, sau đó lại tuyển ở Vô Tướng Thần Tông cả đám người phụ cận ngồi ngay ngắn xuống. Mà lúc này ở Phong Thần Lâu tầng thứ hai, Sở Hy Thanh nhìn cái kia xoay tròn cột đá đồ họa cùng văn tự, vẻ mặt hơi ngưng lại. Tầng thứ hai cái này một thức kiếm chiêu, tên là Phong Chi Hình. So với trước Phong Chi Thương càng thêm phức tạp, cũng càng thâm ảo hơn. Sở Hy Thanh phỏng chừng đón lấy mấy thức cực chiêu, một thức so với một thức gian nan. Hết chương.